Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 0542 chương đàm phán đại biểu. Hắc Ám Chi Vương lần thứ nhất cảm thấy phẫn nộ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đem những cái kia khí lưu màu đen xúc giác thu vào. Thanh âm trầm thấp, chất vấn, hắn để ngươi đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ chỉ là vì trào phúng ta? Dĩ nhiên không phải, đầu tiên hắn để cho ta thay hắn mang đến ân cần thăm hỏi. Sau đó muốn để cho ta cùng ngài bàn điều kiện. Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm, biểu hiện tương đối yên tĩnh. Trên thực tế tại Cụ Phong Chi Vương nơi đó xin giúp đỡ đã hoàn toàn thất bại. Cụ Phong Chi Vương xuất thủ điều kiện là dâng lên tay lo thân thể. Nhượng tay lo trở thành linh hồn trạng thái, dạng này bọn họ liền có thể cùng một chỗ, không cần chịu đựng gặp mặt lại không cách nào đụng vào thống khổ. Hắn có thể tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì, nhưng duy chỉ có điều kiện này Đường Ninh phát hiện mình vô pháp đáp ứng. Tuy nhiên tay lo bản thân nguyện ý phụng hiến, nhưng lần này hắn lựa chọn phản đối, tương đương kiên quyết, bị Cụ Phong Chi Vương cự tuyệt. Rời đi Cuồng Phong Vương Đình về sau dựa theo nguyên kế hoạch đến Thánh Thành. Chuyện còn lại chỉ có thể theo dựa vào đầu óc của mình đến giải quyết. Cho nên hắn vừa rồi một mực đang nói láo, đem chính mình ngụy trang thành Cụ Phong Chi Vương tín sử. Mà bức họa kia chính là mình xem như Cụ Phong Chi Vương sử giả chứng minh. Đây là bức họa này tác dụng lớn nhất. Bây giờ nhìn lại Hắc Ám Chi Vương đã bị lừa rồi. Bàn điều kiện, Hắc Ám Chi Vương đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Phẫn nộ nói, hắn có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Chẳng lẽ là bởi vì một nữ nhân mà phản bội mình tộc quần cái này tư cách à? Thật là một cái chuyện cười lớn. Hắn không xứng, trừ phi hắn có thể xuất hiện ở trước mặt ta hướng ta sám hối. Hiển nhiên. Đối với Cụ Phong Chi Vương đã từng hành vi vẫn canh cánh trong lòng. Từ một vị diện khác hoặc là thế giới lại tới đây. Mục đích là vì thống trị phương thế giới này. Vì tộc nhân khai mở mới lãnh thổ. Mở rộng tộc quần thế lực. Nhưng Cụ Phong Chi Vương nhưng bởi vì một nữ nhân mà cùng mình đao binh gặp nhau. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không tha thứ. Tộc quần phản đồ sẽ vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Vô pháp được tha thứ. Hắc Ám Chi Vương thân ảnh biến lơ lửng không cố định. Tương đương hư huyễn, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tha thứ một cái phản bội tộc quần ra hòa. Bất quá Đường Ninh trong đáy lòng biết được. Đối phương hiện tại đối với mình đầy đủ khách khí. Điều này đại biểu hắn hiện tại theo như lời nói đều tại nổi nóng. Nội tâm của hắn ý nghĩ cũng không phải như vậy. Nếu quả như thật là hắn nói như vậy, giờ phút này đối phương đã sớm đem chính mình giết chết. Tuyệt sẽ không cùng chính mình lãng phí miệng lưỡi. Hắc Ám Chi Vương, khác ẩn tàng ngươi nội tâm ý nghĩ. Hắn có tư cách gì ra điều kiện? Ta có thể trả lời. Đường Ninh cao ngạo tựa như là Cụ Phong Chi Vương bản thân, bằng vào thực lực của hắn. Thực lực của hắn có thể cùng ngươi chống lại, coi như ngươi thống trị thế giới, cuối cùng còn khó miễn đánh với hắn một trận, đến lúc đó vẫn như cũ là lưỡng bại câu thương, đối cho các ngươi tới nói đều không có chỗ tốt, tâm tư của mình bị đối phương đoán được. Hắc Ám Chi Vương có chút nổi nóng, khác ý đồ hiểu ta nội tâm ý nghĩ. Ngươi không phải ta, hắn cũng không phải ta, nói không sai. Ta không phải ngươi, hắn cũng không phải ngươi. Nhưng, Đường Ninh dừng một chút, đi tới vách tường phụ cận, tựa vào vách tường cười gằn nói. Có thể ngài cũng không phải hắn, vô pháp hiểu biết ý nghĩ của hắn, lẫn nhau vô pháp hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, mang ý nghĩa vĩnh viễn không cách nào biết đối phương sẽ làm ra dạng gì quyết định. Hắc Ám Chi Vương rơi vào trầm mặc. Ngài hiện tại có thể dễ như trở bàn tay giết ta. Sau đó xuất lĩnh quân đội của ngươi, chinh phục thế giới, nhưng ngài thống trị sẽ vĩnh viễn tồn tại một cái tai họa ngầm lớn nhất. Cụ Phong Chi Vương đại quân đối với ngài vĩnh viễn tồn tại cực lớn uy hiếp. Đường Ninh nhắm mắt lại, hiện tại động thủ đi. Trong mật thất tương đối yên tĩnh, qua trọn vẹn thật lâu thời gian, Hắc Ám Chi Vương rốt cục nhả ra, điều kiện là cái gì? Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường Ninh mở to mắt, biết đối phương tại Cụ Phong Chi Vương uy hiếp hạ lòng còn sợ hãi. Trên mặt lộ ra mỉm cười, thật cao hứng ngài làm ra quyết định anh minh. Điều kiện rất đơn giản, rời đi giáo đình, không muốn tham dự giáo đình cùng quốc vương ở giữa chiến đấu. Trận chiến đấu này cùng những người còn lại không có chút quan hệ nào. Cái này là nhân loại chính mình chiến đấu. Hắc Ám Chi Vương ở trên vách tường lơ lửng không cố định, hiển nhiên vẫn còn đang suy tư. Điều kiện như vậy đối với hắn coi như công bình, nhưng từ bỏ chính mình trung thành nô bộc vẫn là để hắn cảm thấy không cam lòng. Giáo đình là nhân loại thế giới lớn nhất cơ cấu quyền lực. Rời đi giáo đình, hắn muốn tìm một cái có thể thay thế mình chấp hành thống trị thế giới kế hoạch khôi lỗi sẽ thay đổi khá khó khăn. Ta có thể rõ ràng nói cho ngài, trăm năm về sau, Cụ Phong Chi Vương linh hồn đem rời đi nơi này, đến lúc đó nơi này chỉ còn lại có ngài. Ngài có thể muốn làm ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, không có người hội ngăn cản ngài. Địch nhân của ngươi chỉ có thiên đường cùng địa ngục, lực cản hội nhỏ rất nhiều, dù sao cũng so hiện đang mạo hiểm mạnh hơn rất nhiều. Đường Ninh tiếp tục mê hoặc đối phương, ngẫm lại xem, ngài tổng không muốn nhìn thấy chính mình lại một lần thất bại, mà lại là tại chính mình đồng bạn trên tay thất bại, lúc đó tương đương làm cho người uể oải. Người trẻ tuổi nói không sai, hắn có thể tiếp nhận thua với bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không tiếp thụ thua với cùng mình đã từng là thân mật vô gian đồng bạn gia hỏa trên tay. Hắc Ám Chi Vương nhe răng cười, tuy nhiên ngươi là Cụ Phong Chi Vương đại biểu, nhưng từ trên bản chất đến nói ngươi là cái nhân loại. Đương nhiên hội vì nhân loại cân nhắc, ta nói không sai chứ? Đường Ninh không có phủ nhận, kinh khủng bóng dáng tiếp tục nói, cho nên những điều kiện này bên trong khẳng định còn có ngươi xúi dục. Tại ngươi xúi dục hạ Cụ Phong Chi Vương mới sẽ làm như vậy. Trên nguyên tắc đích thật là dạng này, ta có thể ảnh hưởng chủ nhân của ta làm ra quyết định, nhưng cực kỳ bé nhỏ, chính thức nhượng hắn làm ra cái này quyết định là người trong lòng của hắn. Tên nữ hài kia là cái nhân loại, Đường Ninh phân tích cấp độ sâu nguyên nhân, cho nên hắn không muốn tại hắn ưa thích nữ hài vẫn tồn tại thời điểm nhượng cái thế giới này hủy diệt. Nếu như ta có thể ảnh hưởng Cụ Phong Chi Vương quyết định, như vậy ta nhất định hy vọng Cụ Phong Chi Vương thống trị thế giới. Đến lúc đó ta sẽ trở thành toàn bộ thế giới vương, chí ít cũng là gần với Cụ Phong Chi Vương tồn tại, liền cùng giáo hoàng đối với ngươi mà nói một dạng. Như vậy hiện tại ta muốn làm không phải cùng ngài đàm phán, mà chính là giật dây chủ nhân của ta phát động chiến tranh. Cụ Phong Chi Vương có loại thực lực này. Hắc Ám Chi Vương do dự một lát, đột nhiên cuồng tiếu, ta kém chút bị ngươi lừa gạt. Cụ Phong Chi Vương mới sẽ không dùng cái gọi là đại biểu đến nói cho ta biết những cái này. Không có người so ta hiểu rõ hơn hắn. Hắn cao ngạo tự đại, tuyệt không biết bất kỳ người bàn điều kiện, sẽ chỉ năm phó chư vu vũ lực. Hắc Ám Chi Vương đột nhiên lại thay đổi chủ ý, hoàn toàn chính xác, xem như đã từng đồng bạn. Hắc Ám Chi Vương muốn so với chính mình hiểu rõ hơn Cụ Phong Chi Vương. Đường Ninh nhíu mày, đột nhiên cũng cười như điên. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta đoán được âm mưu của ngươi? Hắc Ám Chi Vương không nhìn thấy người trẻ tuổi trên mặt hoảng sợ, có chút thất lạc, không, ta chỉ là buồn cười có người vẫn nhận làm một cái nhiều năm chưa từng thấy qua gia hỏa vẫn như cũ, như trước kia một dạng. Đường Ninh lắc đầu, trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất là cái gì? Hắc ám chi vương suy tư một trận về sau cấp ra một đáp án, hư không chi vương. Tên có chút quái, gì, hư không chi vương, hẳn là bọn họ thế giới kia cường đại nhất gia hỏa. Nhưng đáp án này tại Đường Ninh nơi này đều là sai, không. Là thời gian, hắc ám chi vương quỷ dị cười to, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Nhìn xem tất cả vị diện cùng thế giới, hết thảy đều đang biến hóa. Vì cái gì? Bởi vì là thời gian một mực đang biến hóa, thế gian hết thảy cũng đều đang biến hóa. Bao quát như lời ngươi nói hư không chi vương, bởi vì thời gian rời đổi, hắn tuyệt sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Đường Ninh giờ phút này giống như là cái hiền, giả một dạng. Cái này cũng là thời gian lực lượng. Tạo hóa cũng chống cự không được thời gian. Hắn sáng tạo ra thế giới, mà thế giới chỗ có địa phương đều tại bởi vì là thời gian mà biến hóa. Đoạn văn này đối với hắc ám chi vương tới nói có chút khó đọc, đồng thời có chút thâm ảo. Trong vách tường những cái kia cánh tay màu đen vươn ra, không có quy tắc đong đưa, người đang nói cái gì? Ta muốn nói là theo thời gian trôi qua, bất luận cái gì đều đang biến hóa. Người hiểu biết người cũng là như thế. Cụ Phong Chi Vương có lẽ trước kia giống ngươi nói như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi, tựa như gặp gỡ cái kia nhượng hắn động tâm nữ hài. Cuối cùng nhượng hắn cùng ngươi đứng ở khác biệt lập trường. Đây đều là thời gian lực lượng, mà lại, ngươi không có phát hiện à? Ngươi trên thực tế cũng đang biến hóa. Đường Ninh không bình thường chắc chắn. Ta cũng đang biến hóa. Câu nói này nhượng hắc ám chi vương lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn tuy nhiên rất muốn phủ nhận, nhưng trên thực tế đích thật là như thế. Hắn đã thay đổi. Nếu như đổi lại mình trước kia, tuyệt sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân thể người. Tỷ như An Thụy Đạt ngu xuẩn như vậy. Nhưng bây giờ hắn không được không làm như vậy, bởi vì thân thể của hắn đã bị phá hủy, không có người hầu trung thành, hắn vô pháp hoàn thành thống trị thế giới mục đích, cho nên hắn hiện tại so với trước kia đã thỏa hiệp. Đây cũng là bởi vì thời gian, mà lại hắn phát hiện thân thể của hắn đã không lớn bằng lúc trước. Hiện tại khi thì hội cảm thán quá khứ, trước kia hắn xưa nay sẽ không cảm thán bất cứ chuyện gì. Hắn không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi lại một lần nói đúng, trận này đối thoại tiếp tục nữa, chỉ có thể nhượng nội tâm của hắn càng thêm thương cảm cùng bi thương. Do dự một chút, tốt, ta đáp ứng điều kiện của hắn, không qua trăm năm về sau hắn nhất định phải cùng ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Trở thành đồng bạn của ta, Đường Ninh mới không quản được trăm năm chuyện sau đó. Có lẽ căn bản không đến được trăm năm về sau. Hắn vui vẻ nói. Đương nhiên, ta thay thế hắn đáp ứng ngài điều kiện. Bởi vì trăm năm về sau thời gian sẽ để cho hắn quên nữ nhân kia. Đến lúc đó các ngươi vẫn như cũ là đồng bạn. Sẽ không bị bất kỳ vật gì ảnh hưởng. Thân ảnh màu đen dần dần biến mất ở trên vách tường. Lưu hạ câu nói sau cùng. Trăm năm về sau ta hy vọng hắn có thể thực hiện lời hứa của mình. Nếu không ta sẽ bất kể đại giới hướng hắn đòi hỏi một cái đầy đủ hợp lý thuyết pháp. Làm trên vách, tường màu đen bóng dáng biến mất về sau Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm. Trận này đối thoại kết thúc, mang ý nghĩa kế hoạch của hắn thành công. Hắc ám bắt đầu rút đi, trong mật thất tối tăm ánh đèn biến sáng lên. Cái này lấp kín vách tường là hắc ám chi vương gửi lại chính mình linh hồn địa phương. Đường Ninh đi tới vách tường trước. Lúc này hắn đến làm cho trăm năm ước hẹn triệt để biến thành một trận nháo kịch. Trong tay nồng lục vật chất phun ra ở trên vách tường. Là alpha nguyên tố. Chỉ có thể hy vọng alpha nguyên tố có thể cho tà ác cư trú vách tường mất đi tác dụng. Thẳng đến lục sắc vật chất đem trọn mặt vách tường hoàn toàn bao trùm. Nguyên bản rắn chắc vách tường bắt đầu xuất hiện một số kẽ nứt. Kẽ nứt trong toát ra màu trắng quang mang. cái này phiến vách tường hiển nhiên là lối vào một không gian. Giờ phút này vỡ tan mang ý nghĩa không gian cửa ra vào sắp bị phá hủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.